thật sự là đầu hàng không được. Lý Quế Phúc cả người đã hoàn toàn nhụt chí. Xử lý như thế nào? Phong Diêu Tô hỏi. Lâm Hiểu Phong cũng không có cách. Lý Quế Phúc chính là lục nhãn cường thì, dùng phương pháp còng tay bình thường tới đối phó hắn là xác định vững chắc không thể thực hiện được. Trấn Phong ở một bên mở miệng. Ta có biện pháp, các người đợi một lát đi, ta trở về nhà đã. Nói xong, Trấn Phong liền vội vàng đánh xe rời đi. Lý Kế Phúc có 5 chiếc phi cơ trực thăng được trang bị vũ trang ở đây, cũng không dám sang bậy. Thời gian cứ như vậy chậm chạp trôi qua, mà những người ở bên bờ sông cũng bị cảnh sát mạnh mẽ sơ tán. Lâm Hiểu Phong ngồi ở tại vị trí nghỉ ngơi, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm vào Lý Kế Phúc ở cách đó không xa. Nếu Lý Kế Phúc liều chết phản công, hắn còn phải phối hợp ngăn chặn. Nhưng cũng may, Lý Kế Phúc lại không làm như vậy. Phòng trường cái gì đều không đáng giá bằng tánh mạng của chính mình. Qua nửa giờ, lúc này Trấn Phong mới lái xe chạy trở về. Hắn chạy xuống bờ sông, lấy ra một túi ngân châm. Đây là cái gì? Phong Diêu Tổ tò mò hỏi. Trấn Phong cười nói. Đây là ngân châm bí chế của Long Hổ Sơn chúng ta. Tổng cộng 108 cây, vừa vặn đối ứng 108 huyệt vị. Tuy rằng hắn đã biến thành cương thi, thậm chí là thi ma, nhưng chỉ cần 108 cây ngân châm này đâm tới, cũng sẽ cùng người thường không có gì khác biệt. Lâm Hiểu Phong đi lên trước. Tôi cùng ông đi qua châm kim gia hỏa này. Trấn Phong minh bạch, đây là Lâm Hiểu Phong giờ chính mình gặp phải nguy hiểm. Hai người sóng vai đi vào trước mặt Lý Kỳ Phúc. Lý Kỳ Phúc nuốt nước miếng, nhìn hai người trước mặt. Hai người các ngươi muốn làm cái gì? Trấn Phong nói. Lời nói mới vừa rồi, ngươi cũng nghe tới rồi. Nếu ngươi đầu hàng, phải có bộ dáng đầu hàng. Lý Kỳ Phúc dù sao cũng là lục nhãn cường thì, mới vừa rồi mấy người cách hắn cũng không xa. Theo như lời nói, đương nhiên là nghe được vào tai. Lý Kỳ Phúc chân mày cau lại. Các người có thể bảo đảm không giết ta không? Đương nhiên. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hiện tại, nếu không cho Lý Kế Phúc một chút hy vọng, Lý Kế Phúc cho dù chết cũng sẽ kéo theo mấy cái đệm lưng. Lâm Hiểu Phong biết rõ điểm này, đến nỗi cái gọi là đảm bảo liền giống như đã cùng Lâm Hiểu Phong nói, gặp nhau cười một tiếng xóa bỏ oán thù, thuận miệng mà nói sao có thể là sự thật. Lý Kế Phúc ngẩng đầu nhìn thoáng qua những chiếc phi cơ trực thăng được trang bị vũ trang trên bầu trời, cùng với đám người Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong, Lâm Sâm, Hoàng Mập. Hắn thực lực rất mạnh, nhưng tất cả đám người này hợp lại, chính mình mặc dù liều chết cũng không có hy vọng sống sót. Đến đây đi. Lý Kế Phúc nhắm lại hai mắt. Lúc này hắn còn giấu bí mật của Linh Chân đạo nhân. Hắn rất có tin tưởng, chỉ cần có bí mật này, đám người Lâm Hiểu Phong sẽ không muốn lấy tính mạng của chính mình. Đây cũng là nguyên nhân hắn chịu đầu hàng, càng là vì để bảo mệnh chính mình. Nếu hắn biết mấy người Lâm Hiểu Phong đã đem cái gọi là bí mật này, đoán được 89/10, chỉ sợ sẽ liều chết cũng sẽ không đầu hàng. Trấn Phong cầm ngân châm. Thả lỏng một chút đi, làn da đừng căng cứng, nếu không ngân châm của ta không tiến vào được. Nói xong, hắn liền cắm từng cây ngân châm vào trên thân thể của Lý Kế Phúc. Những ngân châm đó không phải đồ vật bình thường, mà là lúc trước Trấn Phong đã mang ra từ Long Hồ Sơn. 108 cây ngân châm này toàn bộ ở dưới ánh đèn chói chang, liên tục cắm xuống 7749 thiên, là vật thuộc cực dương. Nhưng cho dù là như thế, hướng trên thân thể lục nhãn cương thi đâm tới, việc này cũng không phải nhẹ nhàng. Thực mau, Trấn Phong liền mệt đến mồ hôi đầy đầu. Cuối cùng, 108 cây ngân châm rốt cục là đồng thời đâm vào toàn bộ bên trong huyệt vị của Lý Kế Phúc. Tốt rồi. Trấn Phong đạo nhân thở hắt ra. Lý Kế Phúc tuy rằng đầu hàng, nhưng vẫn như cũ chắp tay sau lưng, một bộ cao thủ nói. Dẫn đường đi. Này, ông có cần có điểm giác ngộ hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Lý Kế Phúc sửng sốt hỏi. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ làm tù binh. Lâm Hiểu Phong tiến lên liền đem hắn đè trên mặt đất. Lý Kế Phúc dùng sức giãy giụa, nhưng ước chừng 108 cây ngân châm phong ấn ở thi khí của hắn cùng với tuyệt đại đa số năng lực, hắn hiện tại cùng với người bình thường không có bất luận cái gì khác biệt. Lâm Hiểu Phong, ngươi có ý tứ gì? Lý Kế Phúc hét lớn. Ngươi đã nói không giết ta mà. Lâm Hiểu Phong cũng lười cùng gia hỏa này vô nghĩa, lên nói với Hoàng Mập. Cậu Mập, tìm dây thừng tới đây, đem hắn trói lại cho tôi. Nói giỡn sao, Lý Kế Phúc giết nhiều người như vậy, thậm chí còn ở trước mặt Lâm Hiểu Phong lấy thủ đoạn tàn nhẫn như vậy giết chết một người, Lâm Hiểu Phong còn có thể cùng hắn khách khí sao? Được rồi. Hoàng Mộc cầm dây thừng lên trói cô ra hỏa này lại. Phong Diệu Tổ đi đến bên cạnh Lâm Hiểu Phong, lúc này quần áo của hắn đã tả tơi, liền hỏi: Hiểu Phong, tình huống nơi này để ta lập tức báo cáo với bên phía Trảo Yêu Cục. Đừng. Lâm Hiểu Phong vội vàng lắc đầu, hắn nói: Tạm thời không báo cáo, qua hai ngày rồi nói. Mặt khác phải làm tốt công tác bảo mật, nhiều người như vậy thấy được, chuyển đi ra ngoài cũng không phải là việc nhỏ. Phong Diễu Tổ nói: Yên tâm, ta đã để người ở trên mạng giải rác thông tin, nói gần đây có đoàn phim ở cầu Đại Kiều quay phim ma, đại bộ phận di động ghi hình đều đã được cắt bỏ, còn có một ít bộ phận phát ở trên mạng cũng sẽ bị trở thành quay chụp hiện trường đóng phim. Hiển nhiên Phong Diệu Tổ xử lý loại sự kiện thần quái bị người thường nhìn thấy này đã rất có kinh nghiệm, loại sự tình này đương nhiên không cần Lâm Hiểu Phong nhọc lòng. Được, gia hỏa này tôi mang đi trước, có một số việc muốn hỏi minh bạch, đến lúc đó tôi sẽ lại đem hắn giao cho ông. Lý Kế Phúc bị trói lại nhưng lỗ tai không bị lấp kín, nghe được Lâm Hiểu Phong nói cuối cùng sẽ đem chính mình giao cho Phong Diệu Tổ cũng là nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất Lâm Hiểu Phong đích xác không có ý tứ muốn giết chính mình, chỉ cần không chết hết thảy đều dễ nói. Bốn người Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong, Lâm Sâm cùng với Hoàng Mập kéo theo Lý Kế Phúc đã bị trói liền đi lên cầu, đem hắn ném đến trên ghế sau. Trấn Phong hỏi: Hiện tại chúng ta đến nơi nào? Trở về phong thủy huyền học quán của ông đi, đem sự tình hỏi rõ ràng. Lâm Hiểu Phong nói. Trấn Phong gật đầu. Cũng chỉ nửa giờ thời gian, khi mấy người đem Lý Cây Phúc tiến vào phong thủy huyền học quán đã là rạng sáng. Bọn họ đem Lý Cây Phúc ném đến trên ghế sofa. Lý Cây Phúc tuy rằng bị trói nhưng vẫn là giãy giụa từ trên ghế sofa ngồi dậy. Lý Cây Phúc, đại bí mật trong miệng ông kia, mau nói đi. Lâm Hiểu Phong ngồi vào đối diện hắn. Lý Cây Phúc hoạt động một chút, hình như làm như vậy hắn sẽ thoải mái hơn một ít. Bí mật này liên lụy rất lớn. Lý Kế Phúc liếc mắt đánh giá mọi người một cái. Muốn cho ta nói ra bí mật này cũng rất đơn giản. Nếu ta nói, các người nhất định phải lấy những ngân châm này ra để ta rời đi. Không có khả năng. Lâm Hiểu Phong chém đi chặt sắt nói ra. Loại ý niệm này tốt nhất ông nên bỏ đi sẽ tốt. Lúc ấy gia hỏa này muốn dùng bí mật này để bảo đảm tính mạng của chính mình, hiện tại không ngờ lại thay đổi điều kiện, muốn đổi tự do. Thật đúng là có chút được một tấc là muốn tiến thêm một bước. Lúc ấy bị phi cơ trực thăng võ trang dùng đạn đạo đối không nhắm chuẩn, Lý Kế Phúc mới có thể muốn dùng bí mật này tới giữ tính mạng của chính mình. Nhưng sau khi hắn biết được Lâm Hiểu Phong cũng không có ý tứ muốn giết chính mình, liền nảy sinh ra tâm tư như vậy. Lý Kế Phúc khẽ cười nói: Lâm Hiểu Phong, mấy người các người thật không muốn nghe bí mật này. Hoàng Mập không kiên nhẫn nói: Còn không phải là bí mật trưởng lão Linh Trần muốn mưu đồ đoạt vị trí trưởng môn sao, ai mà không biết. Đương nhiên không. Lý Kế Phúc đang tươi cười bỗng nhiên cứng đờ, hắn trừng lớn hai mắt theo bản năng lên bột miệng thốt ra: Các người làm sao biết được? Chuyện này chính là tuyệt mật. Trưởng lão Linh Trần sao bị người khác phát giác, thậm chí không dám dùng người của Long Hồ Sơn đi ra ngoài tìm Ngọc Lệnh trưởng môn, ngược lại để cho hắn rời núi tìm kiếm. Chuyện này trước mắt mà nói cũng chỉ có hai người bọn họ biết, nhưng mấy người này tại sao lại biết? Trấn Phong trầm giọng nói: Lý Kế Phúc, chúng ta biết đến có lẽ còn nhiều hơn so với ngươi tưởng tượng. Bắt ngươi lại đây chỉ là muốn xác minh chuyện này một chút thôi. Nếu người phối hợp, ta bảo đảm không giết người. Nhưng nếu người không phối hợp... Cảm xúc của Trấn Phong hiển nhiên không tốt. Mặc kệ lúc trước phỏng đoán như thế nào, chung quy vẫn chỉ là phỏng đoán. Cho nên, Trấn Phong cũng chỉ có thể đem toàn bộ cảm xúc đè ở đáy lòng. Nhưng vừa rồi phản ứng của Lý Kế Phúc hiển nhiên là đã thừa nhận trưởng lão Linh Trần thật sự muốn mưu đồ đoạt ngôi vị trưởng môn. Trong lòng của Trấn Phong tức khắc cảm thấy phẫn nộ. Trong Long Hồ Sơn, trưởng lão địa vị cao thượng, thế nhưng bí mật âm mưu đoạt ngôi vị trưởng môn, loại hành vi này cơ hồ đã cùng cấp với việc phản giáo. Lúc này Lý Kế Phúc cũng từ trong khiếp sợ phục hồi lại tinh thần. Hắn hít một hơi thật sâu. Hắn cũng minh bạch giờ phút này bí mật lớn nhất chính mình dựa vào đã biến mất. Nếu thật sự không phối hợp với mấy người bọn họ, nói không chừng sẽ thật sự bỏ mạng lại đây. Ta nói, Lý Kế Phúc nói, chuyện này ta kỳ thật biết đến cũng hoàn toàn không nhiều. Tiếp theo hắn liền kể lại. Thì ra vài thập niên trước, sau khi hắn mới vừa biến thành cương thì giết người nơi nơi trả thù xã hội. Sau đó Lý Kế Phúc liền bị vài âm dương tiên sinh liên thủ đuổi giết. Kết quả lại được một kẻ thần bí cứu giúp. Mà kẻ thần bí này chính là trưởng lão Linh Trần hiện tại. Thậm chí trưởng lão Linh Trần còn lấy ra một gốc cây ngải tâm thảo vô cùng hiếm có để cho hắn ăn. Lý Kế Phúc cũng không rõ trưởng lão Linh Trần đến cùng là có lai lịch gì. Bất quá bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, trưởng lão Linh Trần cho hắn ăn ngải tâm thảo đương nhiên cũng không phải là do lòng tốt nên mới đưa tới, mà là có dự mưu của chính mình. Lúc ấy Lý Kế Phúc liền bị trưởng lão Linh Trần đưa vào bên trong một tòa núi sâu. Sau đó nghiêm lệnh hắn không được xuống núi. Lúc trước Lý Kế Phúc bị người đuổi giết cũng là bị dọa cho sợ hãi. Liền tính Lý Kế Phúc không được phân phó như vậy, hắn cũng không dám tùy ý xuống núi. Lúc ban đầu Lý Kế Phúc đối với trưởng lão Linh Trần còn coi như cung cung kính kính, nhưng qua mười mấy năm, tâm tư muốn xuống núi của Lý Kế Phúc liền bắt đầu xuất hiện ra tới. Nhưng Linh Trần không cho. Sau đó Lý Kế Phúc cùng với trưởng lão Linh Trần quan hệ càng ngày càng chuyển biến xấu, đương nhiên cũng chưa đến tình trạng gặp mặt liền đánh nhau một trận. Cho đến gần đây, trưởng lão Linh Trần đi vào trên tòa núi kia, tìm được hắn, bảo hắn xuống núi hỗ trợ tìm kiếm một thứ gọi là Ngọc Lệnh trưởng môn. Sau đó ta liền nghe Linh Trần nói đi vào thành đô, kết quả Ngọc Lệnh trưởng môn không thể tìm được, nhưng lại giết không ít người, đem các người đưa tới. Hai câu nói cuối cùng này cũng không biết có phải Lý Kế Phúc oán giận chính mình không nên giết người lung tung hay không. Trấn Phong vội vàng nói, nếu Linh Trần sư thúc bảo người tìm Ngọc Lệnh trưởng môn, vậy hẳn là phải có một ít manh mối mới đúng. Ngươi chẳng lẽ đến bây giờ còn không có tìm được? Tìm được rồi, Lý Kế Phúc nói. Ở trong nhà của một thương nhân họ Ôn, bị trở thành một món đồ cổ. Lâm Hiểu Phong kỳ quái hỏi, nếu tìm được rồi, tại sao ông không đem Ngọc Lệnh lấy về trong tay, ngược lại giết người nơi nơi? Lý Kế Phúc không cam lòng nói, ta tìm được Ngọc Lệnh, chỉ sợ cũng sẽ bị tên Linh Trần kia đưa về trong núi sâu. Thật vất vả mới được rời núi, đương nhiên là phải chơi đến tận hứng mới được. Ta nghĩ dù sao Ngọc Lệnh ở trong nhà thương nhân kia sẽ chạy không thoát. Hoàng Mập siết chặt nắm tay, hướng trước mặt hắn lên một quyền đánh tới. Hỗn đản, cái gì gọi là chơi đến tận hứng? Cái ngươi gọi là chơi chính là giết người sao? Hoàng Mập vô cùng phẫn nộ. Lâm Hiểu Phong, Trấn Phong cùng với Lâm Sâm đều không có gặp qua những tử thi hoặc là hiện trường vụ án. Toàn bộ thi thể đều bị chết cực thảm. Trong đó, bởi vì Lý Kế Phúc, không biết có bao nhiêu gia đình đều tan cửa nát nhà. Lúc ấy, có một người khoảng 24-25 tuổi, thế tử đang mang thai 7 tháng. Kết quả bởi vì chuyển đến tin tức người chết, đột nhiên liền đau bụng, một thi hai mệnh. Ví dụ như vậy, phát sinh do Lý Kế Phúc giết người cũng không phải là số ít. Lý Kế Phúc sờ sờ gương mặt, liếc mắt nhìn Hòa Mập một cái. Vì sao ta không thể giết người? Thời điểm lúc trước người khác hại ta thì sao? Lý Kế Phúc siết chặt nắm tay, thấp giọng quát. Được rồi, không nói việc này nữa. Lâm Hiểu Phong nói, đem địa chỉ thương nhân kia cho chúng tôi. Tục ngữ nói, người ở dưới mái hiền không thể không cúi đầu. Lúc này Lý Kế Phúc cũng là lấy ra một địa chỉ. Lâm Hiểu Phong vừa thấy liền trong một tiểu khu phú hào ở Bạch Dương. Lâm Hiểu Phong hỏi: Lý Kế Phúc, việc về Linh Chân đoạt quyền ông còn biết nhiều không? Lý Kế Phúc lắc đầu: Thật không biết, ta cũng chỉ biết Linh Chân muốn làm như vậy, nhưng hắn sao có thể nói cho ta cụ thể chi tiết. Cũng đúng, ngữ khí của Lý Kế Phúc hiển nhiên quan hệ cùng với Linh Chân thật sự không thể coi là quá tốt, nhiều nhất cũng chỉ là quan hệ hợp tác, Linh Chân sao có thể nói quá nhiều cho Lý Kế Phúc. Trấn Phong ca, phiền ông đem Lý Kế Phúc đưa đến cục cảnh sát một chuyến, để cục trưởng phòng chuyển giao tới Trào Yêu cục. Lâm Hiểu Phong dừng lại một chút nói: Đương nhiên, tin tức phải tạm thời bảo mật, không cần công khai. Được, Trấn Phong gật đầu nói. Lâm Hiểu Phong lại để cho Lâm Sâm đi cùng với Trấn Phong. Giờ phút này phải tận lực bảo đảm không được xảy ra chuyện gì mới được, cũng không thể để cho Lý Kế Phúc ở trên đường có cơ hội đào tẩu. Mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập vội vàng ra cửa. Sắc trời tuy rằng đã là buổi chiều, nhưng bọn họ một bước cũng không dừng, bắt xe chạy tới địa chỉ theo như lời của Lý Kế Phúc. Ở trên xe taxi, hai người đều ngồi ghế sau. Hoàng Mập hạ giọng nói: Hiểu Phong, Lý Kế Phúc này nói có thể tin được sao? Tôi cảm giác có điểm không đáng tin cậy. Mặc kệ có thể tin hay không, chúng ta hiện tại cũng chỉ có thể căng ra đầu tin tưởng hắn. Trên mặt của Lâm Hiểu Phong không có bất kỳ biến hóa gì. Tới trong nhà của phú thương họ Ôn này trước, nhìn xem Ngọc Lệnh trưởng môn của Lâm Hồ Sơn đến cùng có ở đó hay không. Hoàng Mập tiếp tục lại hỏi: Bất quá nói trở về, chúng ta sẽ không thật tha cho Lý Cây Phúc này một mạng chứ? Trên tay hắn dính không ít mạng người đâu. Hắn sống không được. Lâm Hiểu Phong lắc đầu. Đến lúc đó đem hắn đưa đến Trào Yêu cục, có thể giữ được mạng ở bên trong hay không phải xem bản lĩnh của chính hắn. Hoàng Mập hắc hắc nở nụ cười. Phòng trường Lý Kế Phúc còn tưởng rằng chỉ đem hắn nhốt lại thành phạm nhân bình thường thôi. Lại nói tiếp, Lý Kế Phúc thật đúng là đối với Trào Yêu cục không quen thuộc. Nghe được Lâm Hiểu Phong muốn đem chính mình đưa đến Trào Yêu cục, chỉ sợ sẽ liều chết chống cự. Các nơi trong cả nước, phàm là yêu quái giải quyết không xong, hoặc là tương đối phiền toái, hoặc là mời người của Trào Yêu cục ra tay bắt yêu, hoặc là sau khi bắt lấy, thật sự không có phương pháp gì giải quyết, liền sẽ đưa đến Trào Yêu cục. Trào Yêu cục có một ngục giam cực kỳ bí ẩn, là chuyên môn dùng để giam giữ các loại tà sát hoặc là thành viên của ma giáo. Nhưng phàm là bị bắt vào, không có một ai có thể tồn tại ra tới. Liền ở khi hai người nói chuyện phiếm, xe taxi đã đi tới cổng một tòa tiểu khu tên là Thúy Ngọc Hương. Cái tên Thúy Ngọc Hương này mức độ nổi tiếng ở thành đô cực lớn, thuộc về tiểu khu xa hoa đứng đầu. Bảo vệ tại cổng đứng nghiêm giống như quân nhân. Xe taxi đi vào cửa, bảo vệ cũng không chậm trễ chút nào, ngược lại vội vàng chạy tới dò hỏi có phải tới thăm người thân hay không. Tiếp theo bảo vệ tỏ vẻ dựa theo quy định xe taxi là không cho phép đi vào, mà Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập muốn đi vào. Nơi này của bọn họ có xe chuyên môn ngắm cảnh, có thể đưa hai người tiến vào. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập trả tiền xuống xe, lấy ra giấy chứng nhận quân nhân. Vị đại ca này, ta là người của quân đội, đến tiểu khu bái phòng một vị lão thủ trưởng, còn xin anh đưa chúng tôi vào. Bảo vệ tiếp nhận giấy chứng nhận, vừa thấy quân hàm thế nhưng là thượng tá, bất quá giống như bọn họ đều là trải qua huấn luyện chuyên môn, giấy chứng nhận thật giả liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra. Mà hắn đương nhiên cũng là nhìn ra giấy chứng nhận này là thật. Vị tiên sinh này là muốn bái phỏng ai? Ta trước tiên gọi điện thoại dò hỏi một chút. Bảo vệ khách khí hỏi. Tôi tìm Ôn tiên sinh. Lâm Hiểu Phong nói. Được. Bảo vệ đi vào phòng, cầm lấy di động gọi tới. Qua một trận hắn mới đi ra nói. Ôn tiên sinh nói ông ấy không phải là người trong quân đội, khả năng ngài tìm lầm người rồi. Lâm Hiểu Phong chân mày cau lại. Bảo vệ nói. Bớt quá, Ôn tiên sinh nghe nói ngài là thượng tá, nếu tới mời ngài đi uống trà làm quen. Bên trong dừng lại một chiếc xe ngắm cảnh không lớn, bảo vệ lái xe liền mang theo hai người đi vào bên trong. Hoàng Mập nhịn không được nhỏ giọng nói. Kẻ có tiền ở tiểu khu này thật đúng là xa xỉ, còn có xe chuyên môn ngắm cảnh đưa đón nữa. Về sau cậu có tiền cũng là một căn đi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Thực mau Hai người đi tới cửa một ngôi biệt thự. Bảo vệ dẫn đầu đi lên, gõ gõ cửa. Một lát sau, một người phụ nữ trung niên khoảng hơn 40 tuổi ra mở cửa. Mời vào. Đợi lát nữa nếu muốn đi ra ngoài, có thể gọi điện thoại, tôi sẽ lại đây đón các cậu. Bảo vệ nói xong, liền ngồi trên xe ngắm cảnh rời đi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đi vào trong biệt thự này. Biệt thự nơi nơi đều bài trí các loại đồ cổ. Lâm Hiểu Phong nhìn đến hoa cả mắt. Trên sofa phòng khách, một người khoảng 57-58 tuổi, mặc áo ngủ, đang ngồi xem TV. Các cậu chính là thượng tá mà vừa rồi bảo vệ tiểu khu gọi điện thoại tới sao? Trên mặt Ôn Tiên Sinh lộ ra kinh ngạc. Hắn đương nhiên là không quen biết Lâm Hiểu Phong, chẳng qua nghe nói có người có quân hàm thượng tá tới cửa bái phòng, không gặp cũng không tốt, lúc này mới để cho hai người bọn họ lại đây một chuyến. Nhưng hắn không nghĩ tới thượng tá lại sẽ trẻ tuổi như vậy. Lâm Hiểu Phong cười nói: Ôn Tiên Sinh, lần đầu gặp mặt, có xin nhiều chiếu cố. Chiếu cố không dám nhận. Ôn Tiên Sinh chỉ vào sofa. Mời hai vị ngồi. Tiểu Hoàng, pha hai ly trà. Sau khi bảo mẫu được gọi là Tiểu Hoàng nghe được, liền thoái lui đi pha trà cho hai người Lâm Hiểu Phong. Không biết hai vị ai là quân hàm thượng tá? Ôn Tiên Sinh cười nói: Thượng tá trẻ tuổi như thế, ta đời này vẫn là lần đầu thấy được. Lâm Hiểu Phong lấy ra giấy chứng nhận đưa qua. Ôn Tiên Sinh tùy tay tiếp nhận, nhìn thoáng qua. Thuộc Trảo Yêu Cục. Trảo Yêu Cục này là tổ chức gì? Ôn Tiên Sinh trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, phía trên phải viết nơi đóng quân mới đúng, nhưng lại không có phiên hiệu doanh trại, mà là ba chữ Trảo Yêu Cục. Bất quá giấy chứng nhận là thật không sai. Ôn Tiên Sinh làm ăn buôn bán nhiều năm, quân đội cũng quen biết không ít bằng hữu. Trảo Yêu Cục, Ôn Tiên Sinh có thể hiểu là một tổ chức đặc thù. Không biết Lâm thượng tá tìm ta là có gì chỉ giáo? Ôn Tiên Sinh hỏi. Lâm Hiểu Phong nhìn thoáng qua đồ cổ trong phòng này, nói ra: Ôn Tiên Sinh, thật không dám giấu giếm, lần này tới là muốn xin lại ông một món đồ cổ. Việc này không thành vấn đề. Đồ cổ này cậu coi trọng loại nào cứ cầm đi, đều là mấy chục tới một vạn, cũng không đáng giá mấy tiền. Ôn Tiên Sinh tùy ý nói. Bảo bối chân chính hắn cất chứa, làm sao có thể tùy tiện đặt ở bên ngoài thế này. Đồ cổ bên ngoài làm trang trí, chính như theo lời hắn nói, đều là mấy chục tới một vạn mà thôi. Đối với đại sản nghiệp của Ôn Tiên Sinh mà nói, mấy thứ này liền cùng bình hoa người thường trang trí trong nhà không sai biệt lắm. Ôn Tiên Sinh làm ăn buôn bán nhiều năm, minh bạch một đạo lý: nếu là quân nhân, lại còn là người có quân hàm thượng tá như vậy tìm tới cửa, đơn giản chỉ có hai loại. Một loại là hỷ sự, một loại là chuyện xấu. Nếu là hỷ sự, tặng người một chút đồ vật cũng không có gì đáng trách. Nếu là chuyện xấu, cũng coi như tiêu tiền mua bình an vậy. Khi Lâm Hiểu Phong vào nhà, đã đem những đồ cổ có thể nhìn đến đều nhìn lướt qua, lại không có đồ cổ hình dáng lệnh bài. Nghe nói trong tay Ôn Tiên Sinh có một tấm ngọc lệnh, không biết có thể tặng cho tôi hay không? Lâm Hiểu Phong nói. Ôn Tiên Sinh vừa nghe, sắc mặt liền trầm xuống. Trong tay hắn liền có một khối ngọc lệnh. Khối ngọc lệnh kia ước chừng có hơn 1000 năm lịch sử, hơn nữa không hề tì vết, thủ công càng là nhất đẳng. Ở ngàn năm trước, cơ hồ có thể nói là thợ thủ công đỉnh cấp mới có thể làm ra. Vật như vậy, giá trị không phải là những thứ coi như bình hoa bên ngoài này có thể so sánh. Lâm thượng tá cũng thật biết nói giỡn. Ôn Tiên Sinh vẫy vẫy tay. Đó là đồ cổ ta cực kỳ yêu thích, ta sẽ không dễ dàng nhường ra như vậy. Chúng ta mua là được. Hoàng Mập nói. Mua? Ôn Tiên Sinh không nhìn được, cười ha ha. Cái ngọc lệnh này là ta đã nhiều năm trước đấu giá có được, lúc ấy 5000 vạn mới lấy được về tay. Hiện tại nếu muốn bán thiếu 200 triệu, ta đều sẽ không suy xét. 200 triệu? Hoàng Mập trừng lớn trong mắt. Đương nhiên, nếu Long Hổ Sơn biết được tin tức này, 200 triệu có thể mua được tín vật trưởng môn, chỉ sợ sẽ lập tức liền chạy tới mua. Nhưng Lâm Hiểu Phong sao có thể, hắn lại không có nhiều tiền như vậy. Lâm Hiểu Phong suy nghĩ một chút nói ra: Ôn tiên sinh, ngọc lệnh này ở trong tay ông, đối với ông mà nói kỳ thật không phải là một chuyện tốt đâu. Như thế nào mà không phải chuyện tốt? Ôn tiên sinh hỏi. Ngọc lệnh này... Lâm Hiểu Phong cũng có chút bí tử, không biết nên nói như thế nào. Không thể nói cho Ôn tiên sinh ngọc lệnh này là tín vật trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Nếu ông không cho, đến lúc đó chỉ sợ Long Hồ Sơn biết được tin tức liền sẽ không khách khí đến mua như vậy, rất có khả năng là trực tiếp động thủ đoạt lấy. Lâm Hiểu Phong còn đang tổ chức từ ngữ, bỗng nhiên biệt thự lầu 2 truyền đến dị vang. Ôn tiên sinh xoát một chút nhìn về phía phòng truyền đến dị vang. Đây chính là phòng hắn cất giữ đồ cổ quý giá. Hắn vội vàng chạy tới trên lầu. Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập liếc mắt nhìn nhau một cái. Không xong! Lâm Hiểu Phong trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm bất tường. Hắn vội vàng đi theo phía sau của Ôn tiên sinh chạy lên lầu. Khi hắn đi lên, Ôn tiên sinh đã đem gian phòng này mở ra. Hắn ngây ngốc đứng ở cửa. Lâm Hiểu Phong đi đến bên cạnh hắn vừa thấy, bên trong phòng cất giữ đồ cổ thật đúng là nhiều. Lâm Hiểu Phong nhìn đến có chút hoa cả mắt. Tuy rằng Lâm Hiểu Phong không hiểu phương diện giá trị đồ cổ, nhưng vẫn có thể nhìn ra đồ vật trong phòng này đều có giá trị xa xỉ. Ôn tiên sinh vội vàng đến trước một chiếc hộp không, cả người có chút run lên nhẹ nhẹ, quay đầu lại nhìn về phía Lâm Hiểu Phong. Ngươi làm gì? Vì sao muốn trộm ngọc lệnh của ta? Ở đó chính là ngọc lệnh sao? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy cửa sổ mở ra, chạy đến bên cửa sổ nhìn xuống. Lúc này một bóng người màu đen đang hướng nơi xa chạy tới. Ta hỏi ngươi, mau trả lời đi. Ôn tiên sinh có chút kích động. Không nói đến ngọc lệnh là bảo vật hắn yêu thích, chỉ nói đến giá trị liền đủ để cho hắn đau lòng không thôi. Ôn tiên sinh, bình tĩnh một chút. Nếu tôi muốn trộm đồ vật của ông, còn cần đến cửa bái phòng sao? Lâm Hiểu Phong chỉ vào ngoài cửa sổ. Người trộm đồ vật của ông đã chạy xa, ông vẫn là mau chóng báo cảnh sát sẽ tốt. Những lời này làm cho Ôn tiên sinh đang kích động phục hồi lại tinh thần. Hắn vội vàng cầm lấy di động gọi cho bảo vệ tiểu khu, nói có người trộm đồ cổ của hắn, nói bảo vệ nhanh chóng lại đây ngăn đón. Bảo vệ tiểu khu xa hoa này đại đa số đều là quân nhân xuất ngũ trở về, tổ chức cực mạnh, lập tức liền phong tỏa cửa ra vào tiểu khu, ở bên trong tìm kiếm. Ôn tiên sinh, tôi còn có việc, liền cáo từ trước. Lâm Hiểu Phong cáo từ nói. Hắn sợ dĩ đến là vì ngọc lệnh, nếu lúc này đã bị trộm đi, hắn ở lại cũng không có ý nghĩa. Không nghĩ tới Ôn tiên sinh này lại bắt lấy tay hắn. Người không được đi, ai biết người có phải đồng mưu hay không, nhất định phải cùng ta đi cục cảnh sát điều tra rõ ràng mới được. Đừng tưởng rằng là thượng tá quân đội là có thể dễ dàng rời đi. Cục cảnh sát ta cũng quen biết người. Nào có dễ đi như vậy. Lâm Hiểu Phong gần nhất ngọc lệnh đã bị trộm đi. Ôn tiên sinh đương nhiên theo bản năng liền cho rằng Lâm Hiểu Phong là đồng mưu trộm đồ vật, tìm chính mình nói chuyện phiếm, bất quá là vì hấp dẫn lực chú ý của chính mình. Hoàng Mập ở cửa cũng không giải thích, gọi điện thoại cho phòng Diệu Tổ. Ước chừng qua nửa giờ, phòng Diệu Tổ mang theo một đội cảnh sát đuổi tới. Theo lý thuyết, việc trộm đồ vật này sẽ không phải do hắn đến quản, nhưng đồ vật bị mất lại là tín vật trưởng môn của Long Hồ Sơn, ý nghĩa đã không giống nhau. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập bị Ôn tiên sinh cùng với mấy bảo vệ canh giữ, sợ bị hai người bọn họ bỏ trốn. Phòng Diệu Tổ mang theo cảnh sát từ cửa đi đến. Ôn tiên sinh hiển nhiên là quen biết Phòng Diệu Tổ. Cục trưởng Phòng, tại sao lại là ông tới? Bất quá cũng vừa lúc đồ cổ của ta bị người trộm. Hai người bọn họ là người của chúng ta, sẽ không cùng người trộm đồ của ông có móc nối gì. Phòng Diệu Tổ nói. Ôn tiên sinh vừa nghe vội vàng nói. Cục trưởng Phòng, hai người này hiềm nghi rất lớn. Tâm tình ông bị mất đồ, chúng ta có thể hiểu được. Phòng Diệu Tổ khuyên giải. Yên tâm, Tiểu Lưu, mang Ôn tiên sinh đi nghỉ ngơi, chúng ta muốn điều tra vụ án. Tiểu Lưu trong miệng của Phòng Diệu Tổ đương nhiên là Lưu Thương. Lưu Thương ăn mặc cảnh phục đi lên trước, cười nói. Ôn tiên sinh, cục trưởng muốn điều tra vụ án, ngài vẫn là lảng tránh một chút đi. Cái gì? Đồ vật của ta bị trộm, còn muốn cho ta lảng tránh sao? Ôn Thiên Sinh trợn mắt há mồm, thậm chí trong lòng hắn đều đang hoài nghi có phải Phong Diệu Tổ sai sử người trộm lấy bảo bối của chính mình hay không. Không sai, Lưu Thương gật đầu. Ôn Thiên Sinh hiển nhiên còn muốn lý luận một chút, nhưng nhìn mười mấy cảnh sát phía sau của Phong Diệu Tổ, hừ lạnh một tiếng. Phong Diệu Tổ, ông được lắm, ngày mai ta sẽ đến cục cảnh sát tìm cục trưởng của các người tâm sự. Nói xong, hắn liền đi theo Lưu Thương ra ngoài. Mà những bảo vệ đó đương nhiên là không có lý do gì tiếp tục ở lại. Phong Diệu Tổ hỏi Lâm Hiểu Phong, Ngọc Lệnh bị trộm ở chỗ nào? Lâm Hiểu Phong chỉ vào một phòng tại lầu 2. Đi, đem hiện trường thăm dò một chút, Phong Diệu Tổ nói. Những cảnh sát đó thực mau liền bắt đầu làm việc. Mà cùng đi đến với Phong Diệu Tổ còn có Trấn Phong và Lâm Sâm. Lý Kế Phúc nhớ lại rồi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi Phong Diệu Tổ. Phong Diệu Tổ lắc đầu, ha ha cười nói. Loại gia hỏa này, ta nào dám nhốt lại trong cục cảnh sát. Mới vừa đưa lại, liền cho người mang tới chào yêu cục rồi. Bất quá nói trở về, đồ vật bị mất này, thật là Ngọc Lệnh trưởng môn của Long Hổ Sơn sao? Phong Diệu Tổ nuốt nước miếng nói. Các cậu biết là người nào trộm không? Trấn Phong lắc đầu nói. Nhìn dáng vẻ này, 89/10 là Linh Trần sư thúc phái người tới làm rồi. Vậy hắn đã biết kế hoạch của chính mình bại lộ? Lâm Hiểu Phong nói. Nếu sự tình cơ bản đã xác định, vẫn là thông báo cho Lăng Tiêu một chút. Không thể để cho hắn ở ba tỉnh Đông Bắc bận rộn một trận, kết quả khi trở về, trước trưởng môn đã đến tay người khác. Đúng là nên nói cho trưởng môn một chút rồi, Trấn Phong gãi đầu nói. Bất quá việc này còn phải nhờ cậu nói cho trưởng môn, ta cũng không biết mở miệng như thế nào. Lâm Hiểu Phong gật đầu, cũng không nói gì, cầm lấy di động lên gọi cho Lăng Tiêu. Tốc độ tiếp điện thoại của Lăng Tiêu vẫn là thực mau. Sau khi hắn tiếp điện thoại liền hỏi, Lâm Hiểu Phong, có việc gì mà gọi điện thoại cho ta? Việc này, khoảng thời gian trước Thành Đô đột nhiên xuất hiện một cương thi. Lâm Hiểu Phong đem những sự việc sau khi mình trở lại Thành Đô từ đầu chí cuối nói ra. Đầu bên kia điện thoại, Lăng Tiêu nghe xong giống như cảm xúc cũng không có gì biến hóa quá lớn. Nói cách khác, Ngọc Lệnh rất có khả năng bị trưởng lão Linh Trân trộm đi sao? Đúng vậy, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Nếu anh không mau chóng trở về Long Hồ Sơn một chuyến, nói không chừng mọi chuyện đã muộn. Yên tâm, ta thân là trưởng môn, không vi phạm bất cứ sai lầm gì. Trưởng lão Linh Trân hắn dựa vào cái gì phế chức vị trưởng giáo của ta? Lăng Tiêu nói. Việc này cậu không cần nhúng tay, ta sẽ tự mình xử lý tốt. Nói xong, hắn liền ngắt điện thoại. Lăng Tiêu lúc này ăn mặc một thân áo khoác lông, ban đêm ở Đông Bắc vô cùng rét lạnh, mặt không biểu tình, đi ở trên phố. Lên ở thời điểm vừa rồi, hắn nhận được điện thoại của trưởng lão Linh Trần, bảo hắn trở về Long Hồ Sơn một chuyến, nói là có đại sự muốn thương nghị cùng hắn. Nguyên bản hắn còn nghi hoặc, đến cùng là có đại sự gì, trong điện thoại trưởng lão Linh Trần cũng chưa nói. Nhưng hiện tại sau khi nghe Lâm Hiểu Phong đã nói, hắn nào còn có thể không rõ. Mà trong biệt thự của Ôn Tiên Sinh, Trấn Phong ở một bên khẩn trương hỏi, Lăng Tiêu nói như thế nào? Không có kích động chứ? Không có, hoàn toàn tương phản, giống như thật sự bình tĩnh, Lâm Hiểu Phong nói. Bất quá việc này cũng không có gì kỳ quái, tính cách của Lăng Tiêu này hẳn là không đến mức làm ra việc gì kích động. Hy vọng là như thế, Trấn Phong nói. Không yêu cầu chúng ta làm gì sao? Hoàng Mập hỏi. Đây là việc nhà của Long Hồ Sơn, chúng ta làm nhiều như vậy đã là đủ rồi. Dù sao cũng là sự tình bên trong của Long Hồ Sơn, người ngoài giống như Lâm Hiểu Phong làm sao có thể nhúng tay vào. Lúc này ở trên Long Hồ Sơn, Long Hồ Sơn là đại phái truyền thừa ngàn năm, đạo quan thờ phụng không ít thần tiên đạo giáo. Mà lúc này trong đại điện nghị sự của Long Hồ Sơn, trưởng lão Linh Trần ngồi ở phía trên, phía dưới ngồi không ít trưởng lão hoặc các cao thủ của Long Hồ Sơn. Linh Trần sư thúc, đã hơn nửa đêm, đột nhiên kêu chúng ta lại đây là có đại sự gì sao? Một trưởng lão tóc trắng dò hỏi. Linh Trần sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Không sai, kêu các vị tiến đến đúng là vì thương nghị một chuyện lớn. Liền vừa rồi ta ngủ không lâu, thế nhưng mơ thấy tổ sư báo mộng, báo cho ta trưởng môn vô năng, bảo chúng ta tuyển ra trưởng môn tân nhiệm. Lời này vừa ra, toàn bộ những người ở đây lập tức chấn động. Việc này, trưởng lão Linh Trần, lời này không thể nói bậy. Một trưởng lão trong đó vội vàng nhắc nhở. Loại sự tình này cũng không phải là nói giỡn, mà kể trưởng lão Linh Trần ở trong giáo tư lịch rất cao, thế nhưng nói ra việc muốn đổi trưởng môn chính là đại nghịch bất đạo. Trưởng lão Linh Trần rất điềm nhiên, hắn đương nhiên đã thu được ngọc lệnh trong tay, mới có thể nửa đêm triệu tập những trưởng lão đó nói ra như vậy. Ở thời điểm Lý Kế Phúc đấu cùng với người của Trảo Yêu Cục trên sông Trường Giang, trưởng lão Linh Trần liền cảm giác được sắp xảy ra chuyện. Sau khi điều tra, cùng Lý Kế Phúc nháo lên lại là Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong cùng với Lăng Tiêu quan hệ không tồi. Hơn nữa, Lý Kế Phúc bị bắt, trưởng lão Linh Trần minh bạch tính cách của Lý Kế Phúc, tuyệt đối không phải loại người có thể giữ kín như bưng. Lập tức, hắn liền trực tiếp phái người của Long Hồ Sơn đi trộm ngọc lệnh của Ôn Tiên Sinh. Hơn nữa, lập tức mở ra hội nghị này chính là không muốn để cho Lăng Tiêu có bất luận cơ hội gì phản bác. Lúc này, có một trưởng lão ở phía dưới nhìn không được nói. Nói thật, mấy ngày trước đây ta cũng gặp được tổ sư báo mộng. Nội dung trong mộng cùng với trưởng lão Linh Trần giống nhau như đúc. Ta nguyên bản còn cho rằng chính mình mơ thấy quái mộng mà thôi, cũng không nghĩ nhiều. Không nghĩ tới trưởng lão Linh Trần cũng mơ thấy như vậy. Phía dưới tức khắc có 4-5 trưởng lão đều nói mơ thấy tổ sư Trương Đạo Lăng báo mộng, bảo bọn họ thay đổi trước trưởng môn của Lăng Tiêu. Việc này có thể nói là một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Chỉ một người nói còn tốt, kết quả 4-5 trưởng lão đều nói như thế, khiến cho một số trưởng lão đều hai mặt nhìn nhau, cũng bắt đầu có chút tin tưởng. Đương nhiên, sao có thể có quái mộng gì? Đám trưởng lão đó cùng với trưởng lão Linh Trần đều là một đám mà thôi. Phía dưới tức khắc có một trưởng lão tên là Linh Hư Tử nói ra. Linh Trần sư huynh, một khi có nhiều người mơ thấy như vậy, nên tìm người giải mộng mới đúng. Tại sao lại có thể căn cứ việc trong mộng liền vọng ngôn phế lập trưởng môn như vậy? Linh Hư Tử có chòm râu màu trắng, tay cầm một cây phất trần, thật đúng là rất có vài phần hương vị của cao nhân ẩn sĩ. Huống chi thiên phú của thằng bé Lăng Tiêu kia, ngoại trừ Lý Duyên Phong phản sư môn ra, có ai có thể bằng hắn? Ngoại trừ hắn tới lãnh đạo Long Hồ Sơn, ta nghĩ không ra sẽ chọn được một người nào tốt hơn. Nói xong, Linh Hư Tử lên ngồi xuống. Trưởng lão Linh Trần sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Linh Hư Tử sư đệ nói cũng không sai, Lăng Tiêu đích xác thiên phú xuất chúng, nhưng trưởng môn Long Hồ Sơn chúng ta lại không cần cả ngày đi ra ngoài trảm yêu trừ ma. Ngược lại là lãnh đạo Long Hồ Sơn chúng ta càng ngày càng hưng thịnh mới đúng. Nhưng ngươi xem, trưởng môn chúng ta đều làm cái gì? Chạy đến Trảo Yêu Cục, làm việc cho Trảo Yêu Cục rất nhanh nhẹn, nhưng hắn bao lâu rồi cũng chưa hỏi đến sự vụ trong giáo. Trưởng lão Linh Trần làm bộ vẻ mặt bi phấn. Huống chi hắn thân là trưởng môn, liên đến tuyệt học ngự kiếm quyết của trưởng môn Long Hồ Sơn chúng ta đều không biết, cũng khó trách tổ sư gia báo mộng cho ta. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Nhớ trước đây sư ca Trương Khải lãnh đạo Long Hồ Sơn chúng ta cũng không phải là bộ dáng như vậy. Trương Khải, đó là tên của trưởng môn tiền nhiệm Linh Đạo. Linh Đạo là pháp danh của hắn, giống như tôn xưng chỗ ngồi đều là yêu cầu tôn xưng là Linh Đạo. Bất quá trưởng lão Linh Trần ở trong các loại trường hợp đều xưng hô là Trương Khải, đây cũng không phải biểu hiện không tôn trọng, mà hoàn toàn ngược lại. Xưng hô như vậy là Linh Trần muốn để cho người khác cảm thấy chính mình thực tôn trọng Trương Khải. Đương nhiên, sự thật có phải như thế hay không cũng không quan trọng. Linh Hư Tử há miệng thở dốc nhưng lại không biết nói cái gì. Theo như lời của Linh Trần, xác thật là chính xác. Lăng Tiêu thân là trưởng môn, nhưng cả ngày lại ở Trào Yêu Cục làm việc, đối với sự tình của Long Hồ Sơn không để bụng chút nào. Mà càng quan trọng là Lăng Tiêu làm trưởng môn thế nhưng không học Ngự Kiếm Quyết. Nếu mọi người không có dị nghị, ta muốn thỉnh sư tài. Linh Chân nói. Thỉnh sư tài. Trưởng lão phía dưới hai mặt nhìn nhau. Một đám cùng Linh Chân đương nhiên không cảm giác được kinh ngạc. Rốt cuộc đây là ngay từ đầu lên dự đoán trước rồi. Nhưng những trưởng lão khác lại không như vậy. Tất cả đều là vẻ mặt khiếp sợ. Thỉnh sư tài là một quy củ vẫn luôn truyền lưu ở Long Hồ Sơn. Nếu có trưởng môn làm việc sang bày, tâm thuật bất chính, các trưởng lão liền có thể thỉnh sư tài. Thỉnh sư tài ở trong lịch sử Long Hồ Sơn chỉ xuất hiện qua một lần, đó là 600 năm trước, nhất nhậm trưởng môn Hoàng Dâm Vô Đảo cả ngày trầm mê bên trong sắc đẹp, sau đó lại còn muốn ngủ cùng với một con yêu nữ mà Long Hồ Sơn đang trấn áp. Trưởng môn này dùng mọi thủ đoạn, ngay lúc đó tìm được trưởng lão, muốn làm cho bọn họ thả yêu nữ này ra ngoài, cùng chính mình vui chơi. Cuối cùng, khiến cho nhiều người tức giận, ở trước mặt pho tượng của tổ sư gia Trương Đạo Lăng, thỉnh sư tài. Ở trước mặt tổ sư gia kể ra đủ loại không phải của trưởng môn, cuối cùng pho tượng tổ sư gia thế nhưng rơi lệ. Việc này hiển nhiên là tổ sư gia thấy hậu nhân bất hiếu mà rơi lệ. Trưởng môn này bị hủy bỏ đạo pháp, ném ra khỏi Long Hồ Sơn, ở đầu đường ăn xin sống qua ngày, đến mùa đông chết ở đầu đường, kết quả thảm không nỡ nhìn. Loại sự tình thỉnh sư tài này ở trong lịch sử Long Hồ Sơn cũng chỉ xuất hiện qua một lần như vậy. Chỉ cần trưởng môn không phải quá mức, trưởng lão cũng tuyệt đối sẽ không thỉnh sư tài. Linh Hư Tử nhìn không được nói. Linh Chân sư huynh, trưởng giáo cũng không có phạm việc gì sai trái, thỉnh sư tài có phải quá mức hay không? Linh Chân nói. Người tưởng ta muốn sao? Bất quá chỉ sợ chỉ có một phương pháp này mới có thể chứng minh tổ sư gia không có bất mãn đối với hắn. Nếu tổ sư gia đối với hắn vừa lòng, mặc dù là thỉnh sư tài, đương nhiên cũng sẽ không có việc gì. Linh Chân nói. Linh Chân đều nói đến mức độ này, hơn nữa theo như lời của hắn, nếu tổ sư gia báo mộng cũng không phải muốn đổi Lăng Tiêu, như vậy mặc dù thỉnh sư tài cũng sẽ không đối với Lăng Tiêu có ảnh hưởng gì. Sau khi các vị trưởng lão thương nghị một phen, liền sôi nổi đồng ý đề nghị này. Linh Chân nói. Như vậy liền từ trưởng lão Linh Hư Tử thông báo trưởng môn trở về thỉnh sư tài đi. Được. Linh Hư Tử có chút bất đắc dĩ gật đầu. Ăn ngay nói thật, hắn vẫn là rất thích Lăng Tiêu này, nhưng nhiều trưởng lão như vậy đều đã quyết định, hắn muốn ngăn trở lại không được, chỉ có thể đồng ý việc này.